Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 312, mũ rơm rời đi. Kaido sắc mặt, tuyệt đối là Roy từng quen biết hắn phía sau thấy qua khó coi nhất một lần. Đơn giản là so với đáy nồi đều phải đen. Thật không ngờ Kaido cư nhiên sẽ vì chuyện này mà giận dữ. Chứng kiến hắn bây giờ dáng dấp, Roy không khỏi cảm thấy phi thường funny. Đơn giản là cười chết người cái chủng loại kia. Bất quá Kaido không có cái kia đồ chơi mà nói. Liền ý nghĩa hắn không tồn tại hậu đại. Nhưng là Kaido rốt cuộc là làm sao tới? Vấn đề đã tới rồi. Có thể thật vẫn có thể căn cứ điểm ấy tìm được điểm căn nguyên. Tức giận Kaido. Không phải. Chắc là thẹn quá thành giận Kaido. Mở hai mắt ra. Tròng mắt còn chưa có hồi phục. Màu đỏ tia tồn tại ở hắn hai mắt nhãn cầu màu trắng. Ta muốn giết ngươi. Kaido phẫn nộ giống to. Ngay cả lang nha bổng đều bị hắn nhét vào một bên. Nghênh hướng Roy. Giơ lên nắm tay hướng về phía Roy mãnh đụng vào. Đinh đinh đinh. Kaido. Buồn cười quá. Ngươi coi như trên đời vô địch thì thế nào? Ta. Ít nhất. Vẫn là người bình thường. Mà ngươi ni ngươi không có cơ hội. Roy cười to. Giơ lên nắm tay đối mặt Kaido nắm đấm. Hai cái nắm tay kết kết thật thật đánh vào nhau. Ta nhất định giết ngươi. Trên đời vô địch. Lão tử không lạ gì. Lão tử muốn hủy diệt thế giới này. Lão tử nhất định phải hủy diệt cái này chết tiệt thế giới. Kaido phẫn nộ hô to. Roy tựa như đâm chọt rồi Kaido chỗ đau giống nhau. Có thể Kaido đã mất đi lý trí. Không ngừng hò hét. Song quyền mãnh đối với Roy phát khởi mãnh liệt tiến công. Công kích tần suất không chút nào kém lắp phi cao su loạn đả. Mà Roy phản ứng cũng không chậm. Nắm tay cùng hắn đối với hợp lại. Loại trình độ này chiến đấu có thể nghĩ. Tứ Hoàng là trên thế giới đứng đầu nhất nhóm người rồi. Mà cái kia được xưng có thể quyền đả đến Tứ Hoàng Vương giả chi quyền. Chỉ là khoác lác cường đại như vậy mà thôi. Ngay cả Bartolomeo bình chướng cũng không thể đánh vỡ. Vương giả chi quyền nói đến cuối cùng chê cười. Kaido cùng Roy đáng sợ đụng nhau. Có thể khiến cho toàn bộ Dressrosa đều đang chấn động không ngớt. Đại hải, bầu trời, lục địa, như là bị địa lôi nổ tung giống nhau. Cả thiên không đều sinh ra thật to trùng kích. Trên đỉnh đầu bọn họ đám mây tán đi. Đang ở hai người thời điểm chiến đấu, một khỏa to lớn vẫn thạch xẹt qua chân trời hướng về phía Green. Biết phương hướng trùng điệp đập xuống. Lại là vẫn thạch. Fujitora bên kia cùng người khác đang chiến đấu sao? Lo đám người kinh ngạc nói. Đại thúc thực lực thật sự rất tốt cường. Cư nhiên có thể đem vẫn thạch từ không trung kéo xuống. Luffy kinh hô. Hắn cùng Iso quan hệ không phải sai. Đối với Fujitora không giống như là đối đãi Akainu giống nhau. Như vậy cừu hận. Phản ngược lại cảm thấy rất sạch sẽ tiếp xúc. Cái tên kia dù sao cũng là đại tướng. Thực lực mạnh liền cùng quái vật giống nhau. Ba ngày trước cùng Doflamingo chiến đấu ước đoán cũng không có cầm ra toàn bộ thực lực. Zoro đã đi tới. Để tay ở ba thanh kiếm nhẹ giọng nói. Chúng ta dành thời gian ly khai a. Chờ chút bị bách thú Kaido phát hiện thì phiền toái. Bọn họ có lẽ sẽ đem Doflamingo bị bắt cừu hận ghi tạc trên người của chúng ta. Nơi này cũng đều dọn dẹp. Fujitora chắc là tại bang trợ chúng ta a. Lo nói rằng, ân, Iso thúc là người tốt. Hi hi hi, Luffy nở nụ cười. Lo không biết nói cái gì cho phải. Hắn cảm giác tiếp tục cùng băng hải tặc mũ rơm đi xuống. Khẳng định cũng sẽ biến thành cái đùa bước. Nghĩ đến tự mình biến thành như vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy có loại cảm giác không rét mà run. Không tự chủ được cùng Luffy kéo ra chút ít khoảng cách. Ân, đi thôi. Luffy quay đầu đối với Lo lộ ra nụ cười nói. Lo nhanh lên cúi đầu. Nói rằng, vậy lên đường đi. Thuyền của các ngươi bị đồng bạn đuổi đi. Bartolomeo cái tên kia nói, phải dẫn chúng ta đi Zo. Chờ chúng ta ở Zo nhìn thấy đồng bạn của ngươi liền khiến cái tên kia xa nhau a. Đồng bạn của ta cũng đến rồi Zo. Lo nói rằng. Tốt, màu gà đầu, chúng ta phải đi, chuẩn bị xong chưa? Luffy hướng về phía Bartolomeo hô. Tới Luffy đại ca. Bartolomeo hưng phấn nhảy dựng lên. Rốt cục có thể cùng băng hải tặc mũ rơm ở trên một chiếc thuyền. Cái này nhưng là hắn mơ ước lớn nhất rồi. Gạch dưới. Thật tốt quá. Luffy đại ca lại muốn thượng thuyền của ta. Chúng tiểu nhân. Nhanh lên một chút đem thuyền quét sạch sẽ. Bartolomeo thật cao hứng mang lấy thủ hạ bắt đầu đem thuyền quét tước đứng lên. Mũ rơm đoàn người. Bao quát dưới tay hắn tiểu đệ đều rời đi Dressrosa. Dressrosa bên trong cư dân cũng đều bị rời đi ra ngoài. Nhưng mà trong đảo không ngừng phát ra ngoài chiến đấu sóng âm. Có thể khiến Dressrosa cư dân mỗi người thấp thỏm lo âu. Bọn họ sợ Dressrosa hội hủy diệt. Dù sao bọn họ đều xem qua tứ hoàng chiến đấu. Dâu trắng cùng hải quân bản bộ ở cuộc chiến thượng đỉnh chiến đấu hình ảnh. Cuối cùng hải quân bản bộ biến thành bộ dáng kia. Bọn họ sợ Dressrosa cũng sẽ bị tứ hoàng cho hủy diệt. Thẹn quá thành giận Kaido căn bản không có để ý tới những thứ này. Mà là không ngừng hướng về phía Roy mãnh công. Roy phát hiện Dressrosa diện mạo đang không ngừng sụp xuống. Nếu như đang tiếp tục đánh. Cái này thể tích còn không có Marine lớn đảo nhất định sẽ bị hắn nhóm hai người cho đánh thành hai. Nửa. Roy bắt lại một cơ hội. Hai bên liên tục tính tốc độ phiêu hốt. Từ Kaido trong tay trốn. Hướng không trung nhảy xuống. Đừng nghĩ trốn. Kaido ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm trên không trung Roy phát ra tiếng giống giận. Ngay sau đó chân uốn khúc. Như là miếng đạn pháo giống nhau. Từ mặt đất nhảy đi tới. Tự tay tưởng phải bắt được Roy. Roy trên không trung rất nhanh sử dụng nguyệt bộ tránh ra Kaido. Hướng Green Beat phương hướng đi. Kaido đã tức bất tỉnh đầu. Đem người nào đó đối với hắn khai báo đều quên. Phía sau mở ra to lớn xí bàng. Đi theo Roy nhằm phía Green Beat. Mà bây giờ Green Beat không trung nhưng là có một khỏa to lớn vẫn thạch đang ở đáp xuống. Roy không phải biết rõ làm sao hồi sự đột nhiên xông về viên kia vẫn thạch đi. Chúng ta tụt về phía sau rồi. Đoàn người hỗ trợ đoạt lấy vị trí đầu AHH chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.